Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 26, trúng số. Góc truyện audio.com. Vì muốn thêm một tuần có người phục dịch, Lệ quyết tâm tìm cho ra người mà làm cho Gen cười và đỡ lạnh lùng hơn. Thấy Mi nói chuyện với Gen, cô dòm luôn nhưng vẫn không thấy thái độ lạ gì, chắc chắn không phải Mi rồi. Đúng thế, bây giờ phải theo dõi cậu ta xem ánh mắt thay đổi thế nào. Mình đúng là thông minh. Phải xem mắt nói nhỏ đủ mình nghe thấy. Vào đầu giờ là tiết cô chủ nhiệm. Cô ngồi nghiêm trên bục giảng điểm danh, báo cáo sĩ số cho cô. Thưa cô đủ ạ. Tốt, tôi nói nè, các em mới có mấy ngày mà gần cả lớp bị ghi sổ thế là sao nhỉ? Đám dưới xôn xao nói leo, hay. Tại mấy bọn dở hơi nói nhiều đấy ạ, đúng rồi. Cô có phạt thì phạt đám dở hơi ấy đi. Thấy phía dưới nhôn nhao cô cũng phải phì cười, thôi mấy ông cụ non đừng biện minh nữa. Tôi không trách các em, làm sao các em nô nghịch mà học vẫn tốt là được rồi. Ghi sổ hay không cũng không sao, cả lớp hô lên oa, thích quá, mấy đứa nịnh nọt, đúng là cô giáo yêu dấu mà, bảo sao hôm nào em nhìn cô cũng thấy cô rất xinh. Còn trẻ hơn cả mama em nữa cơ, cô cũng cười đùa cùng học sinh. Các em quá khen, mấy ngày nữa sinh nhật cô, nhà cô có tổ chức, có ai đi không, cho quậy thoải mái luôn, ồ, đi luôn, đi hết chứ ạ, có dịp gì liên hoan cô cứ bảo bọn em, cô không có tiền bọn em góp là được rồi, vậy cũng được. Em thấy từ lúc học đến giờ lớp chúng ta liên hoan mấy bữa rồi, thì cô ơi hình như chưa lần nào đi với cô cả. Dù cô nhưng cô toàn bận nên bọn em cũng chẳng đi nữa, vậy hả? Rồi sau sinh nhật cô có vụ gì dù cô cho cả con cô đi chơi luôn, vâng. Cô ơi, có gì thì cô bảo em nhà cô chờ tụi em lớn nhá. Cả đám cười ầm lên khi Tuyên trêu cô giáo, đồng ý luôn. Sợ đến lúc đấy các anh chạy mất dẹp thôi. Tiết đầu đông đủ tiết sau đã bị thụt sĩ số, bông. Báo cáo sĩ số lớp đi thưa cô vắng nam và pizza ạ, Tuyên ngồi hóng hớt. Nói leo, cô giáo em biết bọn nó ở đâu rồi để em đi tìm chúng nó về. Cô giáo nhìn Tuyên, thôi được, đi nhanh về nhanh vâng. Cái bọn này, hừm chỉ biết nghịch, cô giáo chủ nhiệm vừa nói xong đã đi chơi bỏ học rồi. Tuyên chạy ra quán net gần đấy, thấy pizza và nam đang chơi game. Cậu quát, hai bọn mày. Về học bài ngay, lát sau mãi không thấy Tuyên. Cô giáo lại nhờ Việt đi gọi Việt. Em có biết bọn này chơi đâu không? À, hình như em có bia. Nhưng thôi cô như đứa khác đi ạ, em biết vậy thì đi gọi bọn chúng về đây học nhanh âu. Vâng, nói xong chạy đi ngay. Lệ lại quay xuống theo dõi Gen. Cậu ta vẫn lạnh lùng. Dáng vẻ chẳng có gì thay đổi, trời. Sao khó quá vậy Lệ than thở. Jin ngồi dưới quan tâm, có chuyện gì mà cứ ngọ ngoại như sâu đông vậy, hay? Cậu thì làm sao giúp được? Việt hớt hải chạy đến quán net gần trường, thấy pizza, nam, Tuyên cậu nói trong sự mệt mỏi, mấy tên này dám trốn học chơi điện tử. Về học ngay, chờ lâu không thấy Việt cô nhờ Gen, Gen em có thể đi gọi bọn nó về cho cô, Gen gật gật đầu lạnh lùng đứng dậy đi ngay. Jin sung phong, cô giáo, để em gọi cho, mấy bọn này chắc đang vu vơ bên ngoài rồi, cô cứ để em, cô đồng ý cho Jin tìm mấy đứa học sinh kia, Jin cũng tìm đến quán net, thấy một hàng ghế đám bạn mình đang ngồi, chơi liên minh rất chăm chú, Pizza, Nam, Tuyên, Việt và cả Gen nữa, Pizza vừa chơi vừa nói, cái con Metori này, ngu quá luôn, nó làm tôi sắp chết rồi. Nhanh, lại cứu tôi đi, tôi còn ở xa. Không chạy kịp đâu, thôi chấp nhận hy sinh đi, chán chết lại hy sinh à. Jin chui vào giữ nói, để tôi cứu cho, hả? Jin cậu ra đây làm gì, thì tìm các cậu về chứ sao, cậu chơi được không đấy, không biết nữa. Tôi mà cứu pizza lát phải bao tôi đấy nha, ok thoát thử đi, giọng điệu thách thức. Pizza nhường chỗ cho Jin. Một lát Jin đã giải thoát nhân vật của pizza trong game. Oh, my god, giờ thì cậu xanh nhất team chưa hả? Jin vừa quay ra thấy Nam, Việt và Tuyên đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, nè. tôi là quỷ hay sao mà nhìn kênh vậy, còn hơn quỷ ý chứ. Biết chơi sao, được, cùng chiến, nhưng mà Gen quay ra nhìn Jin. Cậu cười nhẹ một cái rồi nhìn sang ghế trống bên cạnh dự đoán, chắc chắn cậu ta sẽ phải ngồi đây. Pizza nhìn quanh chỉ còn ghế cạnh Gen là trống. Cậu nhìn Jin rồi thách nè, còn mỗi máy gần Gen. Cậu dám không, hù, tưởng gì, Jin thì có gì mà không dám. Ok ngồi đi, tôi bao cho, mà sao các cậu không chơi liên minh 3D có phải vui không, hả? Cậu cũng biết sao, hay, nhân vật này không tầm thường đâu nha, vì bọn tôi chỉ có tiền ngồi máy bình thường thôi, không có tiền chơi sang đâu. Hay thôi ngồi đi, vào team với chúng tôi. Nhanh, Jin lúng túng đi lại cái máy cạnh Gen. Gen không chơi mà cậu chỉ ngồi nghe nhạc. Jin ngồi cạnh, cậu chỉ quay nhẹ sang hỏi. Cậu mà có gan đến đây sao? Chỗ này toàn con trai mà, sao mà không? Đây là quán quen rồi. Gen chỉ cười khỉnh một cái. Buồn cười lắm hay sao vậy hả? Đồ công tử bột cậu gan quá đấy. Dám kêu tôi công tử bột sao? Tôi cứ gọi đấy. Gen dúi nhẹ đầu Jin. Nè cậu không thôi ngay thì đừng trách tôi đấy. Jin bực mình gạt tay Gen ra, ai cho cậu động vào tôi đấy hả, sao? Tôi động vào cậu nhiều rồi thì phải đấy, cười mỉm một cái, đúng đồ biến thái không có giáo dục mà, Jin quay sang gọi Pizza. Mấy người chơi nốt ván đấy đi, chờ tôi nữa đấy, ok, Việt nói tay cho Pizza. Đối diện với màn hình, Jin lại vào Face nhắn với cái nick tên Thiên Thần. Bất giác Jin nhìn sang máy Gen thấy tên Nick Thiên Thần đang nhắn tin cho mình. Cô ngỡ ngàng hỏi, nè cậu là Thiên Thần sao, gì cơ? Việt chen vào, oa, Jin gọi Gen là Thiên Thần cơ á, ý tôi nói Nick cậu là Thiên Thần sao? Gen quay sang thấy mình đang nhắn tin với Nick của Jin là Son Trắng. Cậu cũng hơi ngạc nhiên, ha, lại trùng hợp rồi, thản nhiên nói. Thế mà bảo ở Cần Thơ, cậu cũng vậy còn gì? Bảo ở Đà Nẵng chứ? Coi như hòa thế nhắn tin bao lâu, vậy bao nhiêu chuyện cũng là chém hết ha? Đằng nào đây cũng không phải nick chính của tôi, vừa nói vừa nhìn vào màn hình. Không để ý đến Jin, tôi cũng vậy đấy. Khó chịu trước thái độ khinh người của Gen Việt quay sang nhìn Jin, chép. Chép, vậy là không được rồi, ha cật nhẹ đầu. Cô giáo chờ mãi không thấy học sinh về. Lần này cô nhờ Hàn lớp trưởng đi gọi. Bông vừa đến quán nét thấy đám bạn ngồi chơi. Cô quát thôi nào. Đến giờ đi học rồi. Về thôi. Cả đám quay ra nhìn Bông với ánh mắt khó hiểu. Lát sau cả đám ngoan ngoãn theo Bông đi về. Chỉ có Gen vẫn ngồi đấy. Vừa đi Nam chạy vào quán nước gần đấy. Nam, cậu làm gì vậy hả? Định uống nước, hay tán cô bán nước vậy, vớ vẩn. Nam đi vào mua một cái vé số rồi chạy ra ngoài, hay. Tên này, suốt ngày lô đề thôi. Có ngày sạc nghiệp đấy, thì, tôi chơi biết thời thôi. Chơi ít, mỗi ngày một cái, có lúc chúng cao phết, được bao nhiêu, nhiều nhất là 5 chai. Cả đám hô lên, gì? 5 chai á, nếu đỏ, điều này khiến Bông suy nghĩ, hay đấy. Mọi người về trước đi, tôi mua một vé đã. Nói xong cô chạy ngay vào mua một vé số, hả? Lớp trưởng gương mẫu quá ha. Nam nhìn Pizza, hôm nay cậu không mua thứ gì về sao, thứ gì? Tôi thì chơi vé số còn cậu ta chỉ thích mua đồ có trúng thưởng. Về cao, thấy mã số gửi luôn, oh my god, giờ lại chơi vậy đây, thì... Vui mà, giờ ra chơi, đám con trai ngồi thừa trên bàn. Đứa nào cũng ngó điện thoại, sao giờ này mà chưa thấy báo trúng thưởng vậy? Nếu trúng thì đã báo rồi. Có tin nhắn đến máy Nam, cậu rối rít mở đọc trời. Tin nhắn tổng đài, nản cả đám cười ầm lên. Đã đến ngày khuyến mại rồi đấy, hay. Hôm qua tao bán cả đôi dép tông xịn đi mua hai càng đấy, cớm. Chém chuối, chết người á. Đôi dép tông may thì được bao nhiêu? Nam đập vai Pizza an ủi, cậu chờ làm gì? Chắc không trúng đâu, vé số trúng ít thì mấy cái khuyến mại thì càng không. Bỗng có tin nhắn đến điện thoại của Pizza. Cậu kêu lên, ôi, trời đất quỷ thần ơi, trúng rồi, cả đám ủa lên, trúng gì vậy nhanh đi, hì. là một đôi giày Baytần. Oa, được đấy nha, giày Baytần bây giờ rẻ cũng phải 2-3 trái đấy. Đám con gái Hà lại hỏi, nè, Pizza, cậu mua gì mà trúng thưởng vậy? Bảo tôi với đi, ở nhiều thứ trúng lắm. Lần này tôi mua thạch, đang có trúng thưởng tôi mua luôn mấy gói dùng thử. Nè, cũng hay đấy, đợt trước tôi mua mấy chai Coca có trúng thưởng. Trúng được cái xe đạp Nhật đấy, oa, ngon vậy, đâu rồi, đi nhiều thì hỏng. Vứt rồi, đám con gái bàn tán, vậy chắc bọn mình cũng phải tìm đến thạch thôi hôm sau. Trong lớp tràn ngập thạch và Coca, ăn không hết còn mang ra ném nhau. Đám con gái túm tụm bóc từng túi thạch để lấy mã nhận dài. Bóc đến gói nọ rồi gói kia, đám con trai cứ ngồi cạnh ăn không xuề. Công nhận đám con gái lớp mình cũng nhiều tiền thật ấy. Mua cả cửa hàng thạch về đây rồi. Nói xong tu một ngụm Coca, Hà, cũng ngon đấy. Cái này phải cảm ơn Pizza, hả? Tôi sao, ông không khới ra bọn con gái đâu có mua nhiều vậy. Mùi thơm từ thạch quyến rũ cả mấy tên ham ăn từ lớp ngoài. Một tên hỏi Nam, nè, hôm qua đề về bao nhiêu vậy hả? 93 lại đánh 94 mới a cay chứ. Hôm qua có 9 thằng đi muộn và 4 đứa con gái. Tôi đánh luôn 94, nhưng sao nó lại về 93 vậy? Hu hu, trời ơi là trời, đám con gái vừa bóc vừa nhắn tin. Đúng lúc bông đi vào hô, nè, mọi người, tôi được giải đặc biệt rồi. Vé số trúng thưởng, về 93 hôm qua đấy. Nam há hốc mồm, đám con gái lại hất tung mấy túi thạch vào mặt mấy tên nam ngồi cạnh. Chạy ùa ra chỗ bông, bà chơi kiểu gì mà đỏ vậy, mai mình đi mua vé số thôi. Lại chuyển mấy cái này đang rẻ mà chơi cũng đơn giản. Chúng lớn đấy, ok mai mua luôn. Đám con trai há hốc mồm, ngơ ngác nhìn đám con gái. Hôm sau, cả lũ con gái hô oái. Tôi trúng giải đặc biệt nè, ấy. Giống tôi rồi, hì. Tôi được khuyến khích nè, ca ca a. Đám con trai ngơ ngác nhìn đám nữ đang tươi cười vì trúng số, bọn này hên quá ta. Tao đánh cả năm chắc trúng một lần. Bọn nó vừa đánh đã trúng rồi. Chuyện, chúng nó dùng mỹ nhân kế mà, hưng. Min ngồi cạnh Jin, cậu bắt chuyện, Jin cậu không chơi nhảy đứa à, phức tạp. Số tôi cũng không may mắn lắm. Đâu, buổi trước kem tôi mua cho cậu trúng gấu mà. Chẳng biết, Jin đánh ánh mắt trìu mến nhìn Min. Min ê, công nhận gì, cậu cũng đẹp dài ấy chứ. Chuyến, xứng đáng là hot boy đúng không, tự tin nói. Yêu yêu có mà rót rác thì có ý. Cả hai vừa nói chuyện vừa cười đùa khiến Nhàn ngồi phía dưới nhìn lên thấy chướng mắt. Còn La ngồi cùng đám bạn, nhìn Jin và Min nhận xét. Trông họ đẹp đôi ấy nha. Tôi cũng thấy vậy, mấy đứa cũng thấy vậy mà. Nhìn mà ghen tị quá. Mỗi cái Jin hơi nghèo, cậu ta mà khá chút thì quá đẹp luôn, phải gọi là trời sinh một cặp. Lệ và Jin cùng ngồi dưới căng tin nói chuyện, lớp mình đang đà chơi số. Cậu chơi không? Lệ vừa cầm cái bánh ăn vừa hỏi Nham. Chơi số đã là gì? Giờ phải chơi bài mới lắm tiền à? Hình như tôi thấy anh Di dạo này hay vào cái quán party gì đó, ở đâu, lo lắng, ở đường xanh xanh hay sao ấy? Cứ lần nào đi qua tôi cũng thấy anh ta chui vào đấy. Jin tỏ ra hơi lo lắng. Cô bóp nhẹ cốc cà phê trước mặt mình làm ít nước rơi ra bàn. Jin. Có chuyện gì à? À, không có gì đâu. Jin gọi điện cho Di. Không thấy ai nghe máy. Cô liền gọi cho Kun ra ngồi cùng hỏi, anh có đi cùng anh Di không? Di à? Nó đi làm thêm rồi. Có vấn đề gì sao? Có chứ. Anh Di có hay vào cái quán tên party gì đấy không? À, có dạo này nó hay vào. Nhưng sao? Chỗ đấy không tốt đẹp gì đâu anh ạ, trong đấy mở tiệc 24/24 mà. Như đi ăn buffet vậy. Nó rủ cả Hani đi rồi đấy, rồi. Em biết rồi, anh bảo Di đừng đến đấy nữa. Không hay đâu, rồi. Bao giờ gặp thì anh bảo hộ chú. Lệ ngồi ăn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhàn và đám bạn định hót của cô từ đâu đó đi ngang qua chen vào nói vẻ khiêu khích, hay. Ở đây có người nói mồm kia chép chép không biết đã được vào đấy chưa mà lên giọng nói chứ. vào những nơi như vậy phải mua vé, phải có trang phục đắt tiền không người ta cười cho đấy. Ha ha, Jin quay ra nhìn Nhàn, cô thở mạnh một cái, bà cô già, cậu định sao hả, đâu có gì, những cái nơi đấy đâu phải ai cũng đến được đâu nhưng nơi đó tôi đến suốt đấy. Chỉ có người có tiền mới dám đến đó thôi, còn cậu há, cũng chỉ nói mồm thôi ha, cười khỉnh một cái. Lệ nghe thấy ngứa tai đứng dậy nói lại, cậu muốn gì đây? Ai mượn cậu lo chuyện bao đồng vậy hả? Âu, vậy sao? Tôi lo chuyện bao đồng à? Đâu có. Tôi chỉ muốn nói cho ai đó biết rằng việc đến những nơi sang trọng như thế thì chỉ có những người đẳng cấp mới vào được thôi. Mặt vênh lên tỏ vẻ kiêu căng. Cun định đứng dậy nhưng Jin cản, anh Cun không cần đâu, nhìn Cun lắc nhẹ đầu. Nhàn được thể là tới ô. Dạo này Jin đã quen được anh Cun rồi đấy, quay sang nói với Cun. Sao anh lại quen với cô bạn tầm thường nhất trường này vậy Cun? Cun cười khỉnh một cái, tại vì thích thôi. Quen người tầm thường nhất trường còn hơn quen người lẳng lơ nhất trường, hả? Anh Cun, anh nói gì vậy hả, sao? Tôi nói sai về cô à, có vẻ lúng túng. Bọn mày, đi thôi, ra hiệu cho cả đám rời khỏi đó. Lệ cười phá lên, a hát Cun tuyệt thật, nói mỗi vậy à cô ta bỏ đi chứ. Nghe lời quá ha, hưng, thực ra cô ta là người yêu cũ của Hani đấy. Cả đám há hốc mồm, sao có thể chứ thật, nhưng từ khi Jen về đây, cô ta chia tay với Hani nhưng vẫn có ý mượn thế lực của Hani để lên mặt trời. Định tán tỉnh Jen ư, bảo sao trước mặt Jen cậu ta tỏ ra là lướt vậy thôi. Vậy là xong, đám con gái lớp mình bị Jen thu hút hết rồi. Hay tôi cũng nên là lướt trước mặt cậu ta xem cậu ta có đổ không nhỉ, thôi đi bà già xấu xa. Cậu cứ lo cho cái tên nô lệ đi đã, ha. Không biết nhờ hắn đi mua chút đồ mà sao còn chưa thấy về nữa. Cun tò mò, nô lệ à, là ai vậy hì? Thì là ai ân đó, ha ha, tối, tầm khoảng 7 giờ. Jin và Lệ mặc cả bộ đồng phục lớp đến cửa hàng. Jin ngỡ ngàng khi thấy Ian đang dọn vệ sinh bên trong, ủa. Làm sao thế kia, hi? Không sao, cậu ta đang được gia hạn làm nô lệ của tôi một tuần đấy, ha ha. Bái phục cô em xấu xa, khiến Ian cũng phải nghe theo, hứm. Tất nhiên, kiêu căng. Nè, tối nay Nam và Pizza cũng đến đấy. Cậu bắt Ian dọn dẹp có phải hơi quá không, quá gì? Thôi vào đi đã, vừa định đi vào, có tiếng gọi từ xa vọng đến, Jin, Lệ giúp tôi với, trời cũng nhá nhem mãi Jin mới nhìn thấy Nam và Pizza. Nhưng hai người đang dìu ai đó nhìn cũng rất quen, hình như là Hani và Cun sao? Jin chạy lại đỡ Cun cùng Nam, các anh bị sao vậy, mau. Đưa mấy anh vào quán bọn tôi đã. Sắp đến rồi, Ian đang lau dọn bàn. Thấy đám bạn đấy cậu cởi ngay bộ quần phục vụ nhét vào gầm bàn. Ấp úng chào hỏi, hi, xin chào mọi người, nhưng không ai để ý. Nam dìu Cun ngồi còn Pizza đỡ Hani ngồi xuống ghế. Hai người bị đánh đến mặt mũi đầy thương tích. Nam nhìn quanh cửa hàng, oa, cửa hàng hai chị nhà ta làm việc đây sao? Cũng đẹp đấy chứ, thôi. Quá khen, nói đi, sao hai người này lại đi cùng các cậu? Bọn tôi cùng nhau đi đến ngã ba. Thấy hai anh này đi ẻo oải ngã lăn ra đường. Thấy quán cậu gần liền dìu luôn lại đây ý chứ. May mà gặp mấy cậu không chẳng biết quán nào nữa. Hani ngồi một lát mới hồi sức. Ngồi dậy, Cun cũng thế. Cậu chạm nhẹ vết thương trên môi rồi cố gắng ngồi dậy. Các anh bị làm sao vậy? Jin hỏi thăm Hani thấy Jin. Cậu ngại không biết nói gì khiến Cun phải nói thay, Jin. Em bảo anh cảnh báo Di không nên động đến quán party ấy nữa đúng không? Anh nói nó không nghe vẫn rủ Hani vào. Nhưng Hani chỉ xem qua cũng không làm gì nên thoát ở đó có gì à bên ngoài thì mở tiệc tùng. Khiêu vũ như dạ hội nhưng bên trong là sòng bài. Jin đập mạnh tay xuống bàn, hưng. Em biết ngay mà, nơi đấy không chỉ là sòng bài mà còn là nơi buôn bán chất trái phép và cả gái bao nữa đấy. Cả lũ kêu lên, há sao em biết? Jin ấp úng, thì cũng nghe nói vậy. nhưng các anh sao bị đánh, hỏi làng. Dì đánh bài bị thua 10 chai nhưng do bọn chúng chơi đều. Hani đã nhìn thấy, chúng không nhận mà còn bắt dì. Thấy Hani gọi tôi cũng đi vào. Thấy bọn chúng đang đánh Hani và dì, tôi chạy vào can thế là cũng bị đánh luôn chứ gì ai bảo. Cái tên này cứ cầm đén chạy trước taxi. Chúng dừng tay, tôi nói qua vài câu chúng thả tôi và Kun ra nhưng điều kiện trả tiền cho chúng. Hô hô, Lệ đập nhẹ lưng Kun khi cậu bị ho. Di không chịu ký giấy nợ chúng bắt cậu ta luôn. Chúng tôi tạm thời không biết xoay tiền ở đâu đến mượn gen, hả? Mượn gen sao? Cậu ta cho mượn luôn à? Kun nhìn Hani rồi lắc đầu, vì mấy buổi trước Di đã lừa vay tiền của gen. Nó bực không muốn quan tâm nữa, hôm nào vậy? Nam nhớ ra điều gì đó, à đúng rồi. Hôm trước tôi về muộn. Thấy anh Hani và Di cả Gen nữa đứng cãi lộn nhau. Chẳng lẽ vì chuyện đấy sao? Gen không muốn Di chơi bạc nữa nhưng cậu ta không nghe lại còn vay tiền đi đánh bạc. Thua muốn kéo lại rồi lại thua. Anh và Hani cùng nhau đến đó đòi người. Dọa báo công an mới bị chúng dọa lại và đập cho một trận. Di biết bọn anh bị đánh nên đã chấp nhận ký giấy nợ luôn rồi, vậy giờ chúng ta nên xoay tiền ở đâu? Hani không nói gì, cậu vẫn lạnh lùng, thấy mấy đứa càng tỏ vẻ quan tâm thì cậu càng bực. Cậu chạy ngay khỏi quán, nè, anh Hani, anh đi đâu vậy? Kun nói trong sự mệt mỏi. Di nghĩ cách giùm anh đi, Di cũng là bạn em mà. Thực tình nhà Di cũng khó khăn, cậu ta cũng định chơi để kiếm thêm tiền nhưng mà ây, thở dài. Ian suy nghĩ điều gì đó khi nghe đến quán party. Nói nhỏ quán đường xanh xanh sao? Cũng được, một mũi tên trúng hai con chim con rồi. Để xem mấy người này định làm gì? Lệ cốc nhẹ vào đầu Ian, cậu đang nghĩ gì vậy hả? Thì đang tìm cách kiếm 10 chai thôi. Nhờ phụ huynh thì không được rồi, dù gì cũng chơi không ít thì nhiều. Chẳng lẽ bỏ mặc anh ấy sao? Lệ suy nghĩ điều gì đó rồi rút ra ý kiến. Giờ ngoài Gen ra thì chẳng ai giúp được đâu, hay là để tôi vào ngân hàng rút mấy chục triệu chuộc anh dị ý kiến của Jin thôi đi bà. Bà cứ chém gió, Nam tỏ ra không quan tâm, nhưng gì đâu phải bạn chúng ta. Lo làm gì chứ, ha mà anh ta còn hay bắt nạt người nữa. Giúp chi cho mệt nè, ông già keo kiệt, sao lại nghĩ vậy, dù gì thì chúng ta cũng là người ưa chính nghĩa mà. Thấy nguy sao bỏ được, hướng nháy mắt với Jin, Jin đồng tình, hay đấy, ông già pizza nói very very hay, coi như nể bạn tôi đi, mà nè, các cậu còn phải gọi tôi bằng chị nghe chưa, hả, nếu các cậu giúp tôi sẽ xóa nợ gọi chị cho, ok chứ, Nam suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, ok, chơi luôn, mình là người trượng nghĩa mà, cây, vậy thì nghĩ cách đi. Hay báo công an, chúng nói báo công an chúng sẽ khử Di luôn, đúng rồi. Không nên mời công an can dự vì đâu có chứng cứ chúng phạm tội. Công an đã đến tận nơi khám xét khi nghe tin nhưng không thể khám được gì ngoài bữa tiệc party tối, hay đằng nào cũng phải cứu Di. Mình cùng phá ổ buôn lậu đê, tôi cũng không thích nơi đó. Nhiều người vì nó mà sạc nghiệp rồi, nhưng giờ chúng ta không có tiền. Ngoài Gen cả đám quay sang Ian, nè, sao nhìn tôi hết vậy? Lệ cười khỉnh một cái, không nhìn cậu thì nhìn ai? Cậu bạn thân của Gen mà, nhưng mà đâu có lý do chính đáng để tôi vay tiền cậu ta chứ, cậu cứ vay bừa đi mà không được sao? Kun nghĩ ngợi, chắc không được đâu, các em đâu có chơi với Gen, làm sao mà vay được, giờ phải nghĩ cách nào đó để vay tiền đã. Giờ trước tiên phải thám thính tình hình đã sau đó mới đưa ra kế hoạch được. Lệ nhìn sang bên kia đường, thấy quán áo cưới liền nghĩ ngay ra kế. Ha ha có cách rồi, mọi người tập trung nghe ý kiến, nhưng phải thiệt thòi cho Jin rồi, sao hả? Kun thắc mắc thiệt cho Jin có nguy hiểm không? Không đâu nhưng chỉ còn cách đấy để chuộc Jin thôi. Tất nhiên nhờ tay cảnh sát nữa chứ. Và cần nhiều người giúp đỡ. Jin ấp úng rồi cũng nhận lời. Rồi tôi sẽ làm, cậu nói đi, kkk cố ý cười lớn. Đó là cậu phải cưới Gen. Cả đám thất thanh kêu, há, cách trương.